Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, nữ tử tư nhân hội sở. 2. Nghe vậy, Liễu Dị Giao ánh mắt hơi dị, một lần nữa đánh giá Lăng Trần. Nửa ngày mới nói, ngươi làm sao biết rõ những này? Ngươi học qua y thuật? Lăng Trần từ chối cho ý kiến mà nói. Liễu tiểu thư, nghe ta một lời khuyên. Nếu như ngươi còn muốn sống thêm mấy năm lời nói, tốt nhất đừng lại tiếp tục uống thuốc. Đây chỉ là điều trị thân thể thuốc đông y. Sẽ có vấn đề gì, Liễu tiểu thư? Ngươi nếu là thuận tiện có thể hay không đem phương thuốc của ngươi cho ta xem một chút? Liễu Tích Giao do dự một chút, lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm xuất một đầu ghi chép dược phương bản ghi nhớ, đưa tới Lăng Trần trước mặt. Có vấn đề sao? Lăng Trần nhìn một chút, nói, dược phương ngược lại là không có vấn đề gì lớn, nhưng là thuốc này dụng pháp bên trên có vấn đề. Trong này bị người tăng thêm một vị thuốc, cái này loại thuốc đơn độc phục dụng sẽ không đối với thân thể có hại. Nhưng là cùng những thuốc bắc khác hỗn hợp sử dụng, lại ở thân thể bên trong từ từ tích lũy, hình thành một loại lời nói bậy, giết hại thân thể cơ năng. Ta vừa rồi thay ngươi đem qua mạch, ngươi bây giờ đã có rất nhỏ dấu hiệu trúng độc. Nếu là không lập tức đình chỉ dùng thuốc, tiến hành điều dưỡng, vậy ngươi nhiều nhất còn có thời gian 5 năm có thể sống. Dừng một chút, hắn lại tiếp nói, ngươi vừa rồi đột nhiên ngất đi, cũng là bởi vì trúng độc nguyên nhân. Nghe nói như thế, Liễu Tích Giao sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu tiểu thư, ngươi ta vốn không quen biết, ta không cần thiết lừa ngươi. Mặc kệ thuốc này là ai cho ngươi chịu, ngươi đều phải cẩn thận một chút. Lúc nói lời này, Lăng Trần tâm lý nhịn không được thầm mắng. Loại mỹ nữ tuyệt sắc này thế mà cũng có người nhẫn tâm hạ dược mưu hại. Thật không có lương tâm. Lúc này, Liễu Tích Giao thần sắc đã khôi phục tỉnh táo. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong, nàng đứng dậy từ tủ đầu giường bên trong rút xuất một tờ chi phiếu. Ở phía trên điền mấy cái sổ tự. Sau đó đưa tới Lăng Trần trước mặt. Chuyện này ta hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Không cần truyền đi. Lăng Trần liếc một cái chi phiếu. 200 ngàn. Không phải cái con số nhỏ. Ánh mắt hắn góc miệng khẽ nhếch, đưa tay đẩy ra tấm chi phiếu kia. Liễu tiểu thư, ta làm người có nguyên tắc của ta. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ nói ra. Muốn không có chuyện gì ta đi trước. Chậm rãi, còn có chuyện gì đã ngươi có thể nhìn xuất. Ta trúng độc, vậy ngươi có thể hay không giúp ta chữa cho tốt? Vấn đề không lớn. Chỉ phải thật tốt tiến hành điều dưỡng. Mấy tháng liền có thể khôi phục. Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi có thể đi bệnh viện tìm bác sĩ. Bọn hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Liễu Tích Giao Giao động đầu nói. Ta không thể đi bệnh viện. Nếu như ta đi bệnh viện, bọn hắn khẳng định lại. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Vội vàng thu lại lời nói đầu. Chuyển khẩu nói, ta không tiện lắm đi bệnh viện. Ngươi là người biết chuyện, có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng. Dứt lời, nàng đi đến Lăng Trần trước mặt, lần nữa đưa lên tấm chi phiếu kia. Cái này 200 ngàn xem như là ta mời ngươi vì ta chữa bệnh phí dụng. Cảm nhận được Liễu Tích Giao trong mắt khẩn cầu chi sắc, Lăng Trần cảm thấy không khỏi mềm nhũn. Quỷ thần xui khiến điểm một cái đầu. Cảm ơn ngươi giúp ta. Lăng Trần bất đắc dĩ, không tự chủ nhớ tới cái kia trước lão ca. Ngươi luôn luôn lòng mềm yếu. Lòng mềm yếu. Ai? Không có cách. Ai để người ta là mỹ nữ đây? Mỹ nữ mở miệng, tâm có thể không mềm à? Đúng lúc này, bên trong căn phòng máy riêng vang lên bắt đầu. Liễu Tích Giao tiếp thông điện thoại, cũng không biết rõ đối phương nói cái gì. Nàng nhịn không được nhìn Lăng Trần một chút. Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, nàng mở miệng nói. Tiểu Lâm ở phía dưới cùng người nổi tranh chấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta đi xem một chút. Không đợi Liễu Tích Giao nói hết lời, Lăng Trần vội vàng chạy ra gian phòng. Bất quá, hắn vừa xông ra ngoài không có vài giây đồng hồ, lại từ ngoài cửa ló đầu vào hỏi. Đúng rồi. Nàng ở lầu mấy? Lầu 3. Được rồi, lầu 3. Liễu Tích Giao sắc mặt biến hóa. Nói thầm một tiếng không tốt. Vội vội vàng vàng truy ra cửa. Uy, Lăng Trần, đừng đi lầu 3. Nơi nào là, người đâu, lúc này. Trong hành lang không có một ai. Lăng Trần sớm không biết chạy đi đâu. Tìm tới an toàn thông đạo. Lăng Trần lo lắng Tô Lâm ăn thiệt thòi. Bước nhanh chạy tới lầu 3. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Tô tiểu thư, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn lập tức ngây dại. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Trước mắt trắng bóng một mảnh. Sáng rõ hắn có chút quáng mắt. Thật trắng chân, thật là lớn ngực. Lăng Trần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Con mắt tỏa sáng. Hội sở lầu 3 chuyên làm thủy liệu pháp. Một bên trưng bày thủy liệu pháp khí. Một bên khác là mấy cái hồ tắm lớn. Dục trì bên trong nữ nhân từng cái dáng người uyển chuyển. Ăn mặc khêu gợi bikini. Còn có một số nữ nhân trên người quấn khăn tắm. Vai lộ ra ngoài. Mặc dù trọng yếu bộ vị đều bị cản lên. Nhưng cả vườn xuân sắc giam không được. Lăng Trần vẫn là no bụng đủ may mắn được thấy. Chúng ta hội sở lúc nào có nam đúng không? Lưu manh. Tiểu đệ đệ này lớn lên vẫn rất đẹp trai. Không biết rõ dáng người thế nào. Lăng Trần đột nhiên xuất hiện lập tức kinh khởi không nhỏ phản. Ứng. Chúng nữ nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ, đối với Lăng Trần soi mói đều là chút đã có tuổi nữ nhân. Mắng lưu manh sắc lang thì là chút tuổi trẻ tiểu cô nương. May mắn Lăng Trần là gặp người thể diện quá lớn. Đối mặt trường hợp như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng. Cứ vậy mà làm chỉnh áo góc, nhìn không chớp mắt, ở một đám nữ nhân nhìn soi mói. Nhanh chân đi đến Tô Lâm bên người. Đồng thời rất là yêu thích đánh giá. Phấn sắc bikini hoàn toàn không thể che hết cái kia lời nói bậy ngạo nhân dáng người. Bình thường bởi vì mặc quần áo cách ăn mặc hơi bảo thủ nguyên nhân. Cho nên giờ phút này trước ngực một đôi nộ phóng triển lãm trước mắt lúc. Đúng là như thế sung mãn. Thấy Lăng Trần nhịn không được bên dưới nuốt ngụm nước miếng. Tô tiểu thư, người không sao chứ cho đến lúc này. Tô Lâm mới hồi phục tinh thần lại. Có chút kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ ở loại địa phương này xuất hiện. Đồng thời bởi vì gia hỏa này con mắt một mực đang mình địa phương không nên nhìn không ngừng. Mà nhịn không được tức giận trong lòng. Chính muốn nói chuyện, lại nghe một thanh âm châm chọc khiêu khích mà nói. Tô Lâm, đây là ngươi tìm bạn trai hừ. Ánh mắt của ngươi không phải bình thường kém. Cái này loại nam nhân đều có thể vào mắt của ngươi. Khó trách Tần Dương sẽ quăng ngươi tìm nơi nương tựa ngực của ta. Chỉ đổ thừa chính ngươi phẩm vị quá thấp. Tô Lâm thở phì phì nói. Tống Viện, ngươi nghe kỹ cho ta. Là ta quăng Tần Dương. Ai bảo hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng chỉ có ngươi cái này loại thủy tính dương hoa. Sao dâm loạn, nữ nhân mới sẽ coi trọng hắn. Tống Viện lắc lắc ướt nhẹp tóc dài. Không thèm để ý chút nào nói. Tô Lâm, ta đây nhưng phải thật tốt dạy dỗ ngươi. Trải qua giường nữ nhân không đại biểu thủy tính dương hoa. Sao dâm loạn? Khó nói ngươi muốn nói nơi này nữ nhân tất cả đều thủy tính dương hoa. Sao dâm loạn? Lại nói, hiện tại cũng niên đại gì? Ai còn giống như ngươi bảo thủ? Đem thân thể của mình nhìn như vậy quý giá. Hơn 20 tuổi vẫn là cái chỗ. Giống như ngươi nữ nhân nói ra đều sẽ bị người chê cười. Muốn ta nói, ngươi vẫn là sớm làm tìm nam nhân. Hảo hảo hưởng thụ bên dưới cá nước thân mật. Ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thích được cái loại cảm giác này. Lời này một xuất, chung quanh không thiếu nữ người đều lộ xuất hiểu ý nụ cười. Tô Lâm chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Nổi giận nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,